hạnh phúc sẽ mất hết ý nghĩa nếu nó không cân bằng với sự đau khổ. Kha Jun. Tìm thấy niềm vui trong nỗi buồn. Rich Foster và Craig Hicks đều làm việc trong lĩnh vực tư vấn đầu tư. Cách đây vài năm, họ thực hiện một cuộc khảo sát nho nhỏ về hạnh phúc. Họ đã tìm gặp hầu hết những người quen biết và nhờ mỗi người tự đánh giá mức độ hạnh phúc của bản thân theo cùng một thang điểm do hai người soạn thảo. Cuối cùng, Rich Foster và Craig Hicks tiến hành chọn ra những người có điểm số cao nhất. Sherry là người có thang điểm cao nhất qua cuộc khảo sát này. Mọi người hỏi vì sao bà lại thấy hạnh phúc khi mà bà đã trải qua một cuộc sống riêng tư đầy bi kịch. Để trả lời câu hỏi đó, bà kể cho mọi người nghe một câu chuyện xúc động. Năm bà lên 9, mẹ của bà đã tự tử. Khi người cha về nhà, ông bắt bà phải dọn sạch những vết máu loang lổ trên tường, nền nhà và cấm bà tuyệt đối không được nhắc gì tới cái chết của mẹ nữa. Từ đó, cho tới suốt hơn 30 năm sau, bà vẫn bị ám ảnh bởi cái chết của mẹ. Nhưng giờ đây, bà không bao giờ muốn nghĩ về điều đó nữa. Bà thấy rằng đã đến lúc phải sống vì những mục đích tốt đẹp khác trong cuộc đời. Nỗi đau sẽ càng trở nên đau đớn thêm nếu ta cứ mãi gặm nhấm nó. Còn nếu ta biết chấp nhận, nó sẽ nguôi ngoai dần. Và theo bà, cuộc đời này còn có rất nhiều niềm hạnh phúc lớn lao. Đó là lý do tại sao bà thấy mình là một người hạnh phúc. Rick Foster và Craig Hicks chưa bao giờ nghĩ rằng Sherry là một người hạnh phúc. Họ chỉ nhìn thấy ở bà một vẻ lạnh lẽo và khó gần. Họ cứ tưởng nỗi đau thời ấu thơ đã ăn sâu vào tâm hồn bà, khiến bà trở nên vô cảm với thế giới xung quanh. Thế nhưng họ đã lầm. Dù trong hoàn cảnh khổ đau đến tột cùng, trong mỗi con người đều có một khát vọng được sống hạnh phúc. Càng đau khổ cùng quẫn, khát vọng sống hạnh phúc càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Càng thiếu vắng tình yêu thương, con người càng khát khao được yêu thương. Rick Foster và Craig Hicks đã hiểu ra rằng những người sống hạnh phúc thật sự là những người không né tránh thử thách, dám chấp nhận cả những bất hạnh. Họ dũng cảm đối diện với bất hạnh bằng một cái nhìn sáng suốt với một câu hỏi rằng mình học được điều gì từ nỗi bất hạnh này? Và trên hết, vượt lên nỗi bất hạnh đó, họ tiếp tục xây dựng hạnh phúc đời mình bằng những ý nghĩa mới mẻ. Điều mà chúng ta có thể học được ở Sherry đó là chấp nhận những bất hạnh không thể tránh khỏi trong cuộc sống hơn là cứ tìm cách né tránh hoặc mãi đau khổ cùng nó. Cuộc sống có niềm vui và nỗi buồn, có ánh sáng và bóng tối, có hạnh phúc và bất hạnh. Thế thì tại sao chúng ta lại chỉ muốn có cái này mà không muốn có cái kia? Và thật sự thì chúng ta cũng không thể nào chỉ muốn cái này mà không muốn cái kia. Mỗi người đều có khả năng lấy lại sự hăng hái, nhiệt tình, lòng yêu cuộc sống sau khi chúng ta đã trải qua buồn khổ, đau thương, mất mát. Bản chất của cuộc sống là rất mong manh, luôn biến đổi. Mọi niềm vui, nỗi buồn rồi cứ luân phiên trôi đi. Thế thì tại sao chúng ta cứ tự nhấn chìm mình với dũng lầy đau khổ? Muốn đón nhận được 10.000 niềm vui thì chúng ta cũng hãy tự nguyện nhận lấy cả 10.000 nỗi buồn mà cuộc sống có thể mang lại. Càng biết cách tôi luyện bản thân trong gian khổ, chúng ta càng nhận ra sự quý giá của những niềm hạnh phúc giản dị mà mình đang có. Khi khả năng chịu đựng gian khổ càng vững vàng, thì niềm vui cuộc sống mà ta cảm nhận được sẽ càng trở nên sâu sắc. Sau những bất hạnh nghiệt ngã, bao giờ cũng là những bài học vô cùng lớn lao. Nền tảng hạnh phúc cuộc đời chỉ vững chắc khi ta xây đắp nó bằng gian khó. Nghĩ được như vậy là chúng ta đã tự thay đổi được hoàn cảnh, biến mình từ nạn nhân thành người chiến thắng dễ dàng. Tóm lại, để sống hạnh phúc, ta hãy phấn khởi đón nhận mọi niềm vui và cả những nỗi buồn mà cuộc sống mang lại cho ta.